Thần y đích nữ, quyển 2 chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước lúc Chu phu nhân đến đó, phòng gác cổng Phượng phủ đang theo quản gia Hà Trung giải thích. Thật cũng là trang phục người gánh hát. Tiểu nhân nhìn kỹ, Hà Trung tức bực dậm chân. Hồ đồ, chỉ nhìn trang phục có thể nhìn ra cái gì? Người sẽ không xem mặt sao? Tứ tiểu thư ra ngoài lâu thế còn chưa có trở lại. Lão thái thái truy cứu xuống đến ai có thể đảm đương nổi. Hà Trung mặt sầu khổ. Tứ tiểu thư xen lẫn trong bọn diễn viên ra ngoài phủ. Vừa vặn bị đại tiểu thư đi dạo đến tiền viện trông thấy. Tuy nói cũng không thấy rõ lắm. Nhưng tứ tiểu thư trước mắt xác thực không ở trong phủ. Đại tiểu thư trước mắt đã đi bẩm báo lão thái thái. Phải làm sao mới ổn đây? Hắn tới lúc gấp rút phải xoay vòng vòng. Kia phòng gác cổng bị giày lập tức nghiêng đầu. Vừa vặn nhìn đến có chiếc xe ngựa đậu ở cửa phủ. Trong hai người xuống xe có một cái vô cùng thấy quen. Cẩn thận nhìn vào, chẳng phải tứ tiểu thư Phượng gia Phượng Phấn Đại là ai? Tứ tiểu thư trở lại, hắn duỗi tay đi chỉ. Quản gia người xem, cái đó là chẳng phải tứ tiểu thư. Hà Trung thuận mắt nhìn, cũng không sao. Phượng Phấn Đại liền một thân mặc xiêm y diễn viên từ trong xe ngựa xuống. Tại đứng bên người nàng một vị phụ nhân khí độ bất phàm. Đây có thể đem Hà Trung làm cho hoảng sợ. Hắn là quản gia, nhận thức bản lĩnh cùng loại. Chu phu nhân từ lúc trước đến Phượng gia từng hạ một lần xính lễ sau hắn nhớ kỹ người rồi. Không ngờ vị này Chu phu nhân lần nữa đến nhà, lại là đi theo tứ tiểu thư cùng nhau. Hà Trung nguyên bản vì Phấn Đại hồi phủ mà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng này khí còn chưa nuốt xuống bụng đây, lại bị Chu phu nhân dọa cho lần thứ hai nâng lên. Hắn nhanh chóng tiến lên, hướng Chu phu nhân hành lễ hạ bái. Tiểu nhân cho phu nhân thỉnh an. Chu phu nhân nhìn Hà Trung chớp mắt, sau đó chỉ vào Phượng Phấn Đại hỏi hắn. Vị cô nương này nói nàng là tứ tiểu thư Phượng gia. Người có thể nhận ra. Chấm, Hà Trung nhìn Phấn Đại chớp mắt, gật gật đầu. Hồi phu nhân, cái này xác thực tứ tiểu thư đúng vậy. Chu phu nhân hừ lạnh một tiếng. Người nhà họ Phượng thật đúng là thú vị. Tiểu thư nhân gia khác ra ngoài phủ cũng là hướng trang phục dễ nhìn. Phượng gia tứ tiểu thư nhưng biến mình thành dáng vẻ ấy. Quả nhiên kỳ lạ, nàng vừa nói vừa bước qua bậc cửa đi vào trong. Phượng tướng không ở trong kinh. Phượng gia bây giờ làm chủ là ai? Hà Trung vội vàng từ gót tia 3N. Ngoan ngoãn mà đáp, là lão thái thái tại trưởng gia. Phu nhân mời theo tiểu nhân đến sảnh đường ngồi tạm. Tiểu nhân cái này sai người đi mời lão thái thái tới. Ân, Chu phu nhân không nói cái gì nữa. Đi theo Hà Trung hướng mẫu đơn viện sảnh đường đi. Phía sau phòng gác cổng cũng chạy chậm đi đến thư nhã viên. Đến mẫu đơn viện, Phấn Đại nhỏ giọng hỏi một cái nha đầu. Nhị tiểu thư hôm nay đi vào phủ sao? Nha đầu kia lắc lắc đầu. Hồi tứ tiểu thư, không có. Phấn Đại đắc ý nhếch nhếch môi cười. Phất tay một cái, đi thôi, Phượng Vũ Hoành cho tới bây giờ đều không xuất hiện. Đây thật là một tin tức tốt. Chu phu nhân vào ghế khách ngồi ngay ngắn. Có hạ nhân rót nước trà thượng hạng bưng vào. Hà Trung còn đặc biệt sai người thiêu cái chậu than thả ở giữa đất. Sau đó cùng Chu phu nhân bèn giải thích. Lão thái thái những ngày gần đây bệnh lưng lại tái phát. Hành động có chút không tiện. Làm phiền phu nhân nhiều đợi thêm một chút. Chu phu nhân gật đầu, không vội, thế mà, nàng không vội, lão thái thái có thể gấp, nguyên bản mấy ngày nay cũng bởi vì Phượng Vũ Hoành chuyện bên kia thao hết tâm. Tia 3N điểm mấu chốt này ngự vương phủ Chu phu nhân lại tự thân tới cửa. Điều này làm cho nàng dù như thế nào cũng nghĩ hướng không chỗ tốt. Ghế dựa mềm khiêng nàng hướng mẫu đơn viện đuổi Tia 3N đường thì nàng hỏi Triệu ma ma. Người nói, kia Chu phu nhân sẽ chẳng phải đến hưng sư vấn tội chứ? A Hoành thật cùng thất điện hạ. Sao có thể, Triệu ma ma căn bản cũng không tin luôn luôn cẩn thận có lý Phượng Vũ Hoành có thể làm được loại chuyện này. Lại nói, ngài chính là không tin nhị tiểu thư. Đều cũng phải tin tưởng thất điện hạ chẳng phải. người hắn như vậy sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Nói ra chỉ sợ người trong cả thiên hạ đều không tin nha. Cũng vậy, lão thái thái cảm thấy Triệu ma ma lời nói có đạo lý. Suy nghĩ thêm Huyền Thiên Hoa tính tình kia, trong lòng lúc này mới an ổn một chút, nhưng vẫn là đối Chu phu nhân tới cửa có chút lo lắng. Nàng đến cùng đến trong phủ chúng ta làm gì? Vừa nói vừa quay đầu liếc nhìn theo bên người Trầm Ngư. Lúc này mới nhớ tới hạ nhân báo lại Chu phu nhân đến phủ tin tức lúc Trầm Ngư cũng vừa mới vào viện. Nàng cũng không kịp cùng Trầm Ngư nói chuyện liền bận túi bụi thu thập thay đổi quần áo. Trầm Ngư à, cuối cùng đến khó hiểu hỏi một câu. Ngươi là có chuyện gì tìm ta? Vốn là đến báo cáo cho lão thái thái phấn đại gia ngoài phủ cùng một Trầm Ngư lúc này đã mở miệng. Mặt vẻ yêu lo nói với lão thái thái. Tôn nữ ngày hôm nay đi dạo, vừa vặn đi dạo đến tiền viện, tức thì nhìn thấy có ba người đang chuẩn bị ra ngoài phủ. Những người kia xuyên qua xiêm y gánh hát, nói là có diễn hí khúc gì đó thiếu, cần xuất phủ đi thu mua. Có thể trong ba người kia có một người hình mặt bên nhìn rất giống tứ muội muội. Tôn nữ trong bụng nghi hoặc, nhưng các nàng đi vội vàng, cũng không tiện truy đuổi. Sau này tôn nữ lại đến trong sân tứ muội muội đi xem qua. Tứ muội muội quả nhiên không ở trong phủ, lúc này mới đuổi theo đến nói với tổ mẫu một tiếng. Không biết là tứ muội muội ra ngoài phủ là theo tổ mẫu chào hỏi sao? Nếu không có, cũng đừng lại xảy ra chuyện gì. Phấn đại ra ngoài phủ, lão thái thái trợn mắt. Sao ta không biết, đoạn đường kia cùng đi theo phòng gác cổng cuối cùng có thể chen mồm vào được. Hồi lão thái thái, tứ tiểu thư xác thực người đi theo gánh hát cùng đi ra phủ. Hồ đồ, lão thái thái nổi giận. Các ngươi là sao làm sai việc? Tứ tiểu thư cái dạng kia ra ngoài phủ vì sao không ngăn? Kia phòng gác cổng hạ nhân dọa ầm một tiếng liền quỳ xuống đất. Có thể lão thái thái sốt ruột đi gặp Chu phu nhân. Ghế dựa mềm chứ đâu chịu ngừng. Hắn quỳ xuống sau khi thấy chủ tử cũng chưa chờ hắn. Nhanh chóng lại bò lên. Chạy chậm đến bên cạnh lão thái thái lại gấp nói. Cũng là nô tài thất trách. Thỉnh lão thái thái trách phạt. Nhưng khi đó tứ tiểu thư ăn mặc giống người gánh hát. Nô tài quả thực không nhận ra được a. Trầm Ngư lúc này đến là bình tĩnh lại. Đem trong ngoài này suy nghĩ một chút. Lập tức suy nghĩ ra môn đạo ngay. Không khỏi lại mở miệng nói. Tổ mẫu, vừa rồi tôn nữ đến thư nhã viên lúc. Này nô tài phòng gác cổng vừa vặn cũng đến. Tôn nữ trông thấy đúng là hắn cùng thư nhã viên nha hoàn nói Chu phu nhân đến đây. Là, kia phòng gác cổng gật đầu. Đại tiểu thư nói không sai. Nô tài cùng Hà quản gia cùng đem Chu phu nhân nghênh tiến vào cửa phủ. Thế nhưng Chu phu nhân là đi cùng với tứ tiểu thư. Cái gì? Lão thái thái kinh hãi. Phấn đại làm sao sẽ cùng Chu phu nhân kéo tới cùng đi? Nàng càng nghe càng nóng lòng, không khỏi dục người nhấc ghế dựa. Mau, nhanh một chút. Tuyệt đối không thể để quý nhân đợi lâu. Nhấc ghế dựa nô tài bước chân nhanh hơn. Không ra thời gian uống nửa chén trà. Lão thái thái cũng đã vào mẫu đơn viện. Phấn đại cứ đứng ở cửa. Một thấy lão thái thái đến đây nhanh chóng liền chào đón. Còn không đợi nói chuyện. Liền thấy lão thái thái giơ lên trong tay quyền trượng. Một gậy liền nện vào phấn đại tia ba n lưng. Đánh phấn đại gào gào kêu to. Chấm, ngươi còn có mặt mũi gọi. Lão thái thái tức giận tới mức run cầm cập, nhưng lại không dám lớn tiếng chửi bậy. Chỉ lo bên trong Chu phu nhân nghe được, chỉ đành đè thấp tiếng nói răn dạy nàng. Phải không đem Chu phu nhân cho mời đến trong phủ tới. Ngươi tuổi còn nhỏ, đến cùng giáp tâm gì? Phấn đại đau đến nước mắt tràn ra, tranh luận với lão thái thái nói. Là thiện tâm. Thì với ta sợ nhị tỷ tỷ có chuyện đến thời điểm ngự vương phủ trách tội đến tia ba n đầu phượng ra chúng ta. Tổ mẫu, ngài không thể một mực về phía nhị tỷ tỷ. Mặc kệ chúng ta cái khác tỷ muội CS3T sống nha. Nàng vừa nói vừa nhìn về phía Trầm Ngư. Liền trông cậy vào Trầm Ngư có thể giúp nàng nói một câu. Có thể Trầm Ngư như nhìn không hiểu nàng ánh mắt xin giúp đỡ. cũng nói câu: "Tứ muội muội, ngươi việc này làm quá lỗ M4 nanogram. Tia3N thực tế." Trầm Ngư Hận CS3T Phượng Phấn Đại. Này như phóng tới bình thường. Nàng chắc chắn đi theo Phấn Đại cùng nhau bẫy Phượng Vũ Hoành một phen. Nhưng trước mắt, nàng thật đúng là sợ Phượng Vũ Hoành ra từng chút nhỏ sai lầm. Chỉ có Phượng Vũ Hoành bình an. Qua mấy ngày nàng sự kiện kia tài năng thành hàng. Một khi Phượng Vũ Hoành xảy ra vấn đề rồi, nàng phải làm sao chứ? Này Phượng Phấn Đại sớm không muộn làm khó dễ. Vẫn cứ trước ở Tia3N điểm mấu chốt này. Gọi nàng làm sao có thể không khí. Tổ mẫu mau mau vào đi thôi. Trầm Ngư bất đắc dĩ thúc lão thái thái một câu. Đừng để Chu phu nhân đợi lâu. Lão thái thái nhanh chóng giơ tay lên. Để người nhấc ghế dựa tiếp tục đi. Đến khi vào mẫu đơn viện sảnh đường. Nhìn đến Chu phu nhân đang ở Tia3N vị trí của khách ngồi ngay ngắn. Lão thái thái lúc này mới kinh hoàng vạn phần tại Triệu Mama nâng đỡ từ Tia3N ghế đệm xuống tới. Tưởng khom lưng hành lễ. Nhưng này lưng thẳng cũng được. Cong thế nhưng phí sức. Chu phu nhân thấy Phượng lão thái thái thế này cũng biết chắc chắn chẳng phải giả vờ. Vì thế khoát tay ngăn lại. Lão thái thái bệnh cũ tại người. Liền không cần đa lễ. Ngồi chung thôi. Đa tạ phu nhân. Lão thái thái mặt hiện cảm kích. Tại Triệu Mama nâng đỡ ngồi vào chủ vị Tia3N ghế. Nhưng cũng không quên hỏi ra mấu chốt nhất nói. Không biết phu nhân đến thăm. Thế nhưng có chuyện gì sao? Chu phu nhân liếc nhìn đi theo Phượng lão thái thái trở lại sảnh đường tới Phấn Đại. Mặt hiện nghi ngờ nói. Chẳng phải Phượng gia phái tứ tiểu thư đến Ngự Vương phủ mời lão thân tới sao? Phượng Phấn Đại run rẩy toàn thân. Câu nói này nói cho nàng biết. Vị này Chu phu nhân cùng Phượng Vũ Hoành quả thực chính là cùng một loại người. Nhưng nàng đến Ngự Vương phủ đi đây là sự thật. Lại là vụng trộm chạy ra ngoài. Trước mắt bị người ở trước mặt lão thái thái mang lên một đạo. Nàng cũng không thể nói gì được. Thấy Phấn Đại cúi đầu không nói. Lão thái thái dùng quyền trượng hung hăng gõ một cái mặt nền. Lớn tiếng nói. Quỳ xuống cho ta. Phấn Đại phịch một tiếng quỳ ngay Tia3N đất. Có thể ngoài miệng nhưng vẫn là cắn chặt đồng sinh hiên chuyện bên đó không buông. Tổ mẫu. Phấn Đại cũng là vì nhị tỷ tỷ hảo. Chuyện như vậy nếu như từ bên người đi nói cho Ngự Vương phủ. Tính chất thế nhưng biến nha. Chu phu nhân nhìn vị này tứ tiểu thư Phượng ra. Trong ánh mắt vẻ khinh bỉ càng ngày càng nặng. Trước đây chỉ biết sự cố chủ mẫu Phượng ra tham sống. Lại nghe nói kia cô con gái lớn chẳng phải kẻ bớt lo. Bây giờ xem ra, này Phượng phủ vẫn thật tổ khuyển lang. Ngay cả tiểu nha đầu mười mấy tuổi đều giỏi về tâm kế thế chọc người phiền chán. Ngự Vương phi tương lai thật đúng là số khổ a, lão thái thái. Các ngươi theo lời rốt cuộc là cớ gì? Phải chăng vì lão thân giải thích nghi hoặc nghe tới trả cho Vương phi tương lai trong phủ chúng ta có quan hệ? Chuyện này, nghe được Chu phu nhân đặt câu hỏi, lão thái thái nhất thời không biết nên đáp thế nào. Phấn Đại nhưng cướp lời nói. Chính là ta tại cửa Vương phủ nói với ngài chuyện kia nha. Nhị tỷ tỷ và thất điện hạ tại trong đồng sinh hiên đã cùng chung mấy ngày. Thất điện hạ cũng chưa từng đi ra. Phấn Đại, lão thái thái tâm cũng cùng run cầm cập. Nhà đầu này cư nhiên gan lớn đến dám cõng nàng báo chuyện này tới Ngự Vương phủ. Đây là nhìn Phượng phủ gần đây sống yên ổn. Tưởng đổi phương pháp sinh sự chẳng phải. Chớ có nói bậy, chẳng phải nói bậy. Phấn Đại một mực chắc chắn chuyện này. Như vậy nhiều con mắt đang nhìn đấy. Phấn Đại làm sao dám nói bậy. Chu phu nhân. Lão thái thái tăng cường giải thích. Tiểu hài tử ra không hiểu chuyện. Ngài cũng đừng nghe nàng nói lung tung. Quay đầu lại ta nhất định trọng trách phạt. Không ăn thua gì. Cũng có thể đưa người ra Phượng phủ. Vạn vạn sẽ không để cho nàng dơ A Hoành thanh danh. Phượng gia các ngươi đây là tại làm bẩn thanh danh Vương phi. Chu phu nhân bất chợt giận dữ. Đột nhiên vỗ lên bàn. Chấn động đến mức chén trà Tia3N bàn dài đều nhảy lên. Vương phi tại huyện chủ phủ vì Ngự Vương điện hạ trị chân. Thất điện hạ phụng thánh thượng khẩu dụ đi tới huyện chủ phủ cùng đi. Sao đến các ngươi người nhà họ Phượng trong miệng, đã thành thất điện hạ cùng ngự vương phi cấu kết. Cách chương.